Chương 837, chiều cao tổ hợp lão giả. Siêu hạng chân ý à, toàn bộ Táng Kiếm Châu đều không có một cái nào có được siêu hạng chân ý võ giả. Người cao kích động nói. Ngươi nói người này có thể hay không liền là vượt qua thập nhị trọng kiếp võ giả, người lùn đột nhiên hỏi. Vô cùng có khả năng. Người cao đôi mắt lấp lóe, nói ý ngay tại hai cái lão giả nói chuyện thời khắc, phía dưới trên lôi đài, Phương Thần bị buộc hiện thân. Thế nào, không tránh nhìn thấy cổ kiếm hiện thân, Lư Thiên Trạch đôi mắt tinh hồng, băng lãnh quát. Cổ kiếm trên mặt, có một vòng vẻ bất đắc dĩ, chợt giang tay ra. Hư không chân ý chỉ là nhất phẩm chi cảnh, còn không cách nào phát huy uy lực mạnh nhất, bị dạng này bạo tạc lực lớn diện tích doanh kích, hắn cũng vô pháp trong hư không ẩn nấp quá lâu. Xem ra, muốn thất bại. Phương Thần tự nhủ. Đúng lúc này, Lư Thiên Trạch trên thân, lại lần nữa hiện ra dọa người khí tức, sau đó hắn không chút do dự thi triển ra Tu La kiếm pháp. Trên bầu trời, bốn đạo Tu La kiếm quang, trực tiếp đâm về Phương Thần. Giang giác ngũ hành kiếm ánh sáng bị đánh nát, dẫn thần quyết biến thành lục sắc chiến mâu bị đánh nát, tiểu liền hư không phá diệt trảm đều bị đánh nát. Phương Thần thân hình, không ngừng lui lại. Đối mặt với cường hãn Tu La kiếm quang, hắn cũng không dám đối kháng chính diện. Lần này, nhìn ngươi còn không chết thấy cảnh này, Lư Thiên Trạch sắc mặt âm hiểm cười không thôi. Mà lúc này, hư không đám mây bên trong, người cao cùng người lùn, thấy cảnh này, khẽ lắc đầu. Kẻ này còn không có trưởng thành, đánh không lại cái này Lư Thiên Trạch. Lư Thiên Trạch trong lòng có sát ý, hắn muốn giết kẻ này, xem ra còn cần chúng ta xuất thủ. Đang khi nói chuyện, hai cái lao giả, trong nháy mắt theo đám mây bên trong xuất hiện, sau đó rơi xuống kiếm đấu trường bên trong. Dừng tay. Người cao lớn tiếng nói. Trận chiến này, như vậy kết thúc đi. Người lùn vung tay lên, lập tức hóa giải đáng sợ Tu La kiếm quang, sau đó nói. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Lư Thiên Trạch cũng là có chút điểm kinh ngạc. Vốn cho rằng có thể đánh giết cổ kiếm, không nghĩ tới bị hai cái này lao đầu cho hỏng chuyện tốt. Cổ kiếm. Thừa dịp hai cái lão giả nhìn về phía đài chủ tịch thời điểm, Lư Thiên Trạch nhanh chóng phát động hủy diệt một kích, muốn chém giết cổ kiếm. Hư người cao hừ lạnh một tiếng, một ánh mắt, liền để Lư Thiên Trạch thân hình, không ngừng lui lại. Hai vị, chúng ta Tu La kiếm thành cùng Kim kiếm thành thế hệ trẻ tuổi luận bàn, hai vị dạng này nhúng tay, chỉ sợ không tốt giá. Tu Doãn đẳng thoáng cái đứng lên, lạnh giọng nói. À vậy ngươi muốn như thế nào? Người cao híp mắt cười nói. Hai người bọn họ lâu chưa từng xuất thế, đã không có người nhớ rõ hai người bọn họ sao trên đài hội nghị, Huyền Lao đôi mắt lấp lóe, không nói gì thêm, mà Tu Doan thì là có chu tờ không vui. Còn xin hai vị không nên nhúng tay việc này. Tu Doan cố nén tức giận, nói. Chuyện này, đến đây là kết thúc, kẻ này chúng ta muốn dẫn đi. Người lùn cu nở dê không cho Tu Doan bất luận cái gì nói chuyện gần như, trực tiếp ôm đồm lấy Phương Thần, biến mất tại trong hư không. Đám người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên xuất hiện hai cái lão đầu, đến cùng lai lịch ra sao? Hai cái này lão giả rất bất phàm. Huyền Lao trong lòng âm thầm nói. Không biết bọn hắn mang Phương Thần rời đi, không biết có chuyện gì. Mà lúc này, trên lôi đài, Lư Thiên Trạch sắc mặt âm trầm, hung hăng hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Đến tận đây, hai đại thành chỉ hữu nghị luận bàn, đến đây là kết thúc. Tu Doan rất không hài lòng, trực tiếp cáo biệt Huyền Lao. Rời đi kiếm đấu trường. Trở lại Huyết Luyện Vương phủ đệ về sau, Tu Doan trực tiếp tìm tới Huyết Luyện Vương. Huyết Luyện Vương, sự tình ngươi cũng nhìn thấy, không phải chúng ta không muốn giết cổ kiếm, mà là kia hai cái lao đầu ngăn cản. Tu Doan nói chỉ cần ngươi gia nhập Tu La kiếm tông, cổ kiếm sớm muộn sẽ chết. Huyết Luyện Vương một phen châm trước về sau, cuối cùng vẫn đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng. Huyết Luyện Vương nói nghe vậy, Tu Doan rất là cao hứng. Dù sao, lần này mục đích quan trọng nhất, chính là lôi kéo Huyết Luyện Vương. Mặc dù không có chém giết cổ kiếm, nhưng lại thành công lôi kéo được Huyết Luyện Vương, cũng xem là tốt. Tốt, ngươi thu thập một chút, chúng ta liền có thể lên đường. Tu Doãn no y trong hư không, ba người cấp tốc phi hành. Phương Thần trong lòng, cu nở dê có chút cờ hờ ân nở động. Hai vị tiền bối, không nghĩ tới các ngươi lại là Táng Kiếm Châu người. Phương Thần chấn động không thôi. Lúc trước tại Thiết Huyết Đế Quốc thời điểm, đối phó Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, hai cái lao giả hoành không xuất hiện, trợ giúp Phương Thần đánh tan Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt. Lúc trước Phương Thần tự suy đoán, hai vị lao giả thực lực, tất nhiên cường hoành phi thường. Chỉ tiếc, lúc kia, hai cái lao giả ẩn tàng khí tức, phương thần căn bản không biết hai người này là huyền vương cảnh đại năng. Tiểu tử ngươi, nhanh như vậy liền đi tới Táng Kiếm Châu, người lùn cười nói. Người cao cũng là nhìn phương thần một chút, nói, hai người chúng ta, lúc trước cũng là cơ duyên xảo hợp, mới vừa tới cổ kiếm đại lục, tìm kiếm một vài thứ mà thôi. Siêu siêu siêu, huyền vương cảnh đại năng tốc độ rất nhanh, phi hành ước chừng sau một canh giờ, tiểu ngừng đi tới. Ba người rơi xuống trên mặt đất, người lùn chỉ về đằng trước bình nguyên nói, nơi này chính là Táng Kiếm thành biên giới, tiến vào nơi này, liền tiến vào Táng Kiếm Châu. Tiên bối, các ngươi muốn dẫn ta đi cái nào? Phương thần nghi ngờ hỏi. Đi ngươi sẽ biết. Người cao no y ba người nhanh chóng hành tẩu, đi vào bình nguyên biên giới thời điểm, đột nhiên một đạo gợn sóng xuất hiện, ngăn cản lại phương thần. Hai cái lao giả đã tiến vào bình nguyên, mà phương thần bị ngăn cản tại bên ngoài. Ưm ngăn trở người cao kinh ngạc nhìn xem phương thần. Tiểu tử, ngươi tại Kim Kiếm Thành thời gian dài như vậy, còn không có tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp sao? Người lùn trong nháy mắt kịp phản ứng, hỏi. Phương thần khẽ lắc đầu, nói, còn không có. Hai cái lao giả nhìn nhau một chút, sau đó nói, tốt à, vậy liền ở chỗ này chờ một cái đi. Nói xong, hai cái lao giả có chút nhắm mắt lại, không biết đang làm gì. Trong nháy mắt, hai cái lao giả tiểu mở mắt, sau đó nói, chúng ta đã thông chi cung chủ, hắn lập tức tới ngay. Ngay tại hai cái lao giả vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một cỗ khí tức ngột ngạt, trong nháy mắt tràn ngập tại phương thần trong lòng. Phương thần chấn động trong lòng, nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc xoay người, thình lình ở giữa phát hiện, một đạo dọa người kiếm quang, trực tiếp xuyên thấu trùng điệp hư không, đâm về phía chính mình. Quá mạnh. Phương thần linh hồn đều tại rung động, đạo này kiếm quang, là hắn gặp qua tối cường một đạo kiếm quang. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thôi động hư không chân ý, ẩn vào trong hư không. Cũng chính là lúc này, kia một đạo kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt tiêu tán, vô số kiếm khí, ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Cung chủ. Hai cái lao giả đối trước mắt hư ảnh, chắp tay kêu lên. Kẻ này đến xác thực có được hư không chân ý, các ngươi chờ đợi ở đây. Cung chủ nhẹ nói đạo, sau một khắc biến mất trong hư không. Phương thần lợi dụng hư không chân ý, ẩn nấp trong hư không, trong lòng của hắn, cờ hờ nở động không thôi. Đến cùng là ai, muốn giết mình ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên một cái bóng mở, ra trước người hắn. Phương thần bị dọa một đầu, phản xạ có điều kiện muốn động thủ, nhưng lại bị hư ảnh ngăn trở. Tiểu gia hỏa, ta đối với ngươi không có ác ý, hư ảnh nết miệng cười nói. Ngươi liền là hai vị tiền bối trong miệng cung chủ, phương thần lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hỏi. Không tệ. Ta chính là cung chủ, bọn hắn mang ngươi tới đây, chính là vì gặp ta. Hư ảnh no y cái kia vừa mới kinh khủng một kiếm, phương thần nghi ngờ hỏi. Kia là ta đang thử thăm dò ngươi. Hư ảnh nói, thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà ngộ ra được hư không chân ý. Hư không chân ý là siêu hạng chân ý, đừng nói là tại Táng Kiếm Châu, cho dù là tại vực ngoại tinh không, đều là để cho người ta khiếp sợ chân ý. Xin hỏi cung chủ, phương thần còn chưa nói xong, tiểu bị hư ảnh cho ngăn trở. Ngươi có được hư không chân ý, đáng giá ta tự mình thấy một lần, đương nhiên ta còn có một cái nghi vấn, muốn hỏi ngươi. Hư ảnh khẽ cười nói. Cung chủ mời nói. Phương thần no y bực này đại năng, có thể tiến vào trong hư không. Hắn hư không chân ý, tại trong mắt đối phương, không chỗ che thân. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, chỉ sợ hắn tiểu bỏ mình đi, tựa hồ nhìn ra phương thần tâm tư. Hư ảnh giải thích nói. Hư không chân ý chính là siêu hạng chân ý, uy lực rất mạnh, chỉ tiếc ngươi tại Táng Kiếm Châu, ta có tự nhiên ưu thế, có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, nếu như là tại ngoại giới, e là cho dù là ta toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp tìm tơ ý ngươi. Phương thần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đoạn thời gian trước, thập nhị trọng kiếp tại Kim Kiếm Thành bên ngoài xuất hiện, người độ kiếp, có phải là hay không ngươi? Hư ảnh lời kế tiếp, để phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích.